Chương 51 Đài Tuyết Sơn. Đường Hoa ha ha cười một tiếng, ngự phi kiếm ra chăng. Đồng Phượng gia tử. À, Đường Hoa vô ý thức quay đầu lại. Quả nhiên là ngươi. Vô Song đi qua hỏi. Không phải là ngươi muốn vào Đại Tuyết Sơn sao? Đi cùng đi, mọi thứ đồ đều thuộc về ngươi, ta chỉ cần vong thạch, thế nào? Làm sao mà ngươi biết được là ta? Đường Hoa cực kỳ sửng sốt hỏi. Nhiệt sức của mình đã rất hoàn hảo, đến cơ hồ không có kỳ hở nào cơ mà. Với lại, mình bây giờ cùng với trước kia hoàn toàn là hai bộ dáng khác nhau. Rồi lúc trước thời gian mà Vô Song tiếp xúc với mình ngắn cực kỳ, làm sao mà bị nhìn thấu được? Muốn biết thì sao à? Phải. Vậy đi cùng nhau đi, dược phẩm thì ta ra, chỗ tốt thì về ngươi. Cho dù lấy không được vong thạch thì ta cũng không trách ngươi. Thành giao. Đường Hoa cắn nhắm một hồi, quả thật là chỉ có chỗ tốt chứ không hề có chỗ hỏng. Bây giờ có thể nói cho ta biết xem người làm sao biết thân phận của ta nào? Bởi vì ta có người bạn tên là Phi Thiên Thần Thử, rồi ta lại có biết người có khả năng thay đổi tên. Mó trùng hợp vậy. Bên viền mưu tuyết vạn lý, có hai điểm đen nằm sẵn trên mặt tuyết, quan sát một đội lính tuần tra cấp 20 đang trôi nổi trên không trung. Khôi lỗi kiếm khách, khôi lỗi phép sư. Vô Song nhỏ giọng nói. Chẳng phải chỉ là cấp 20 thôi sao? Cần gì phải cẩn thận vậy? Bị mệt. Vậy ngươi cứ nhìn, ta đi thử xem. Vô Song vừa nói, đầu của một bên vô lực phép sư tự hồ có chuyển động thoáng. Sau đó Đường Hoa và Vô Song liền nghe thấy một âm thanh xé gió. Âm thanh này sao lại nghe quen tai vậy nhỉ? Nói thì chậm mà khi đó thì rất nhanh. Xét đánh cây đùng, Vô Song hóa thành ánh trắng. Đường Hoa lúc này mới giật mình, nguyên lai là thiền lôi không phá. Tại ít cái trò gì vậy? Vậy mà lại là thiền lôi không phá. Đường Hoa tóc mồ hôi lạnh cả người, rồi vàng quèo ít tiếp lắp lại trên thân mình. Nửa tiếng đồng hồ sau, Vô Song đầu bụi mặt lắm quay lại. Bọn họ không phải là lính tuần tra sao? Vô Song nghiến răng trong cơn đồ ngủ. Làm sao lại không đi tuần tra? Phạm vi tuần tra của người ta là đầu con đường này đó. Vậy phải làm sao? Chờ. Chờ. Ừ, chờ phép bạn của ta làm xong đã. Đường Hoa ném lượng tiên xích. Còn mở nó chứ, cứ đến thời điểm cần dùng là lại thuộc dây xích. Có trò trên nào cũng không thể khởi động. Đã xong chưa? Vô Song ngáp một cái. Đã qua cả tiếng đồng hồ rồi, một tên nam nhân mà sao lên hà lên hê như rùi vậy chứ? Chửi xong, Đường Hoa hồi đáp một tiếng, chẳng tiện tự động thân thể một cái, bèo chi một tư thế hoài khó chịu lắm. Một tiếng xé gió, Đường Hoa đang tự động thì bị một luồng sét đánh trúng người. Đánh thôi. Đường Hoa không phải như Vô Song, trên đầu chiều điện cực kỳ cao. Vừa thấy hành tung bị bại lộ, bèn cực kỳ vô phương bay lên. Liệt diễm nhiên lôi lại thế như trẻ tre nền qua. Mấy thanh phi kiếm đang bay đến công kích cũng bị tiên thuật bao phủ về bên trong, nhát lộn đánh rớt. Này liệt diễm nhiên lôi của Đường Hoa đã 12 tầng, lại thêm tiên anh tăng lên, giới hạn pháp lực và sức công của pháp thuật đã được đề cao, thế nên trận anh toạt này kéo dài gần nửa phút. Tạc xong một trận, lính tuần tra 10 tên đi bắt 3 tên, 7 tên còn lại cũng đã lây lắc hơi tàn. Hộ giá. Một con lôi ưng bị ném ra, nháy mắt bị phép thuật và phi kiếm đánh thành ánh trắng. Đường Hoa thừa dịp địch hơi bị hoãn sau vòng công này, liền đánh ra cường hóa lôi bích rồi té chạy, nhân tiện ném một viên thuốc vào trong miệng. Chờ đến khi bọn rối đột phá cường hóa lôi bích xong, chỉ cách gần đến hơi thì Đường Hoa lại lật tay một cái, biến một phần ba pháp lực vừa hồi phục thành hỏa lôi, tắt tàn tạc ném tới. Cho đến khi pháp lực thay đáy một lần nữa, thì địch nhân chỉ còn sống mỗi hai con có thuộc tính xét về lửa cao. Vô song dĩ nhiên tự có chút thủ đoạn. Thành về kiếm của nam tuy chỉ là vật phàm, nhưng tuyệt đối là hàng xịn. Nháy mắt là đã xào xong hai tên địch nhân còn may mắn sống sót. Sách phép thuật. Sau khi sử dụng thì học được lôi mộc. Ngoài ra còn có hai thanh phi kiếm tứ giai có thuộc tính cao. Đường Hoa ngăn vô song giao dịch phi kiếm cho mình, vẫy tay một cái, phi tên tiêu gia lên phi kiếm của mình. Sau đó phi kiếm mang theo sách cùng nhau bay về phía thành đô. Đường Hoa thấy vô song không hiểu thì nói: đồ hữu ma, phần phối chiến lợi phẩm thì hẳn là nên thôi. Vô song lại càng thêm nghi hoặc: chẳng phải ta nghe nói người vì mấy thứ nào đó mà gạt cả đội hữu sắc phá làng của mình sao? Người không đê tiện thì dễ nhiên là ta sẽ ngại ngùng chơi trò hạ lưu rồi. Với lại đó là quy tắc trò chơi của những người bị ổi, không kết hợp với tình huống hiện tại của chúng ta. À, ta đây còn chưa biết phi kiếm truyền thư, người bán giúp ta nhé. Phần 37, ta 7, 13. Thành giao. Đường Hoa giao dịch phi kiếm qua, là viết tên thiếu gia lên. Xuyệt, cái phi kiếm bay đi. Phi kiếm này chỉ có thể bay tới chỗ hẻo hữu, vì nghe nói làm vậy để tránh trường hợp người chơi bị quấy rầy. Phập, một thanh phi kiếm phá cửa sổ mà vào, cắm lên trên mặt bàn trước mặt thiếu gia. Rượu và đồ ăn toàn bộ bị đánh bay, còn thằng thiếu gia bắn đầy nước sốt. Phi kiếm truyền thư của Đông Phương gia tử. Tam thiếu gia xin vui lòng kiểm tra và nhận. Ta đã chịu đủ rồi, đủ rồi. Thiếu gia nổi giận, ăn có bữa cơm bày tới ba thanh kiếm, ai chịu nổi chứ hả? Lại nhìn bọn thiên sứ ngồi ở bàn bên cạnh, toàn bộ đều thuộc lại, đã sớm văn rõ giới tuyến với mình. Đợt khu vực đặc thù không thể thông tin. Thiếu gia nghiến răng thu về kiếm. Hô tiểu nhị, đem đồ ăn lên lần nữa. Phập, trong vòng 2 giây bay tới 2 thanh phi kiếm nữa. Mặt của thiếu gia đột nhiên rắc sạm. thiếu gia để đưa ngươi vào danh sách đen. Nhất tiếu để đưa ngươi vào danh sách đen. Thiên sứ để đưa ngươi vào danh sách đen. Nửa ngày sau, khi mà Tôn Minh thu được thanh vi kiếm thứ ba của Đường Hoa, thì không chút khách khí quăng hắn vào danh sách đen. Không biết anh đây đang ở trong bụi cỏ bên suối nước nóng hả? Lại qua vài ngày sau, Đường Hoa thu được một cái vi kiếm chuyên thư. Gia tử ca ca, mùi lè như mẹ đây. Chỉ cần ca đừng gửi vi kiếm cho mùi, thì nhất định mùi sẽ bao cơm ca ca 30 ngày. Chịu không nổi á, đang đánh quái luyện cấp, đột nhiên bay tới một thanh kiếm, thế là chặt khót người, suýt nữa thì bị diệt. Càng chịu không nổi nữa chính là lúc mà vi kiếm chưa đến thì cứ lo lắng không biết lúc nào nó tới, thế mà trong lòng cứ chần chừ. Cái chịu không nổi nhất đó chính là lúc vê quang xuyệt một cái, ba thanh vi kiếm bay đến. Vậy mà hệ thống lại khẳng định mình đang ở bên bờ tàu hỏa nhập ma. Kết quả là bể quang còn chân 3 ngày mới cho mình xuất quang. Vì thế, tổ hai người trên núi tuyết bắt đầu chơi trò từ trên trời quăng vật phẩm, quăng vi kiếm xuống. Đường Hoa nhìn mà đau lòng, 10 lượng bạc mất rồi, lại 10 lượng bạc nữa. Địch nhân ở phòng ngoài tuy cũng dũng mãnh, nhưng sau khi hai người đã quen thuộc thì tuy có hơi chật vật nhưng vẫn luôn có thể đối phó được. Còn phần thu hoạch thì không chỉ phi kiếm hàng lẫn nhiều mà kinh nghiệm cũng rất cao, lại còn lượm được vài món trang bị màu kim thuộc tính cao hơn trang bị màu lam đồng đẳng cấp rất nhiều. Ngày thứ 10, hai người rốt cuộc xâm nhập vào trong núi. Lúc này mới biết được vì sao phần thưởng khi giết quái lại phong phú như vậy. Giữa đài tuyết sơn, thứ đáng sợ nhất không phải là quái vật, mà là những thứ chết chóc đến bất ngờ. Ngươi sẽ không ngờ một người tuyết trên mặt đất lại có thể đột ngột bắn phi kiếm ra, hay cũng sẽ không ngờ lực công kích của một con bò ngựa bằng giấy lại đáng sợ đến mức nọ. Nguy hiểm nhất chính là loài chim bay mà sẽ đột nhiên đâm đầu đến tập kích giữa lúc trời đang bão tuyết, khiến tầm nhìn hạ thấp. Đương nhiên còn có lũ hung thủ đã từng xử lý Đường Hoa một lần trong trời gió tuyết nữa.